Cuồng hậu ngoan ngoãn để chấm sùng. Chương 14, Trúc Thỏ, âm mưu, góc truyện audio.com. Nàng cố ý nói tới bảo tàng, vì chính là khiến Nam Vũ có điều kiêng kỵ với nàng, về phần nói lúc tân hoàng đế lên ngôi sẽ lấy kho báu ra thứ nhất là bởi vì trong tay nàng cũng không có kho báu, dùng đến cái này là để trì hoãn ngày giờ, thứ hai là bởi vì có cái danh này, vô luận là hoàng hậu hay Liệu Quý Phi cũng sẽ hết sức lôi kéo nàng, mà thái tử và lục hoàng tử ở giữa đấu tranh cũng sẽ càng thêm kịch liệt, muốn hủy diệt Nam Hải, càng thêm dễ dàng được rồi, Tú Cầm đã nói xin lỗi, chuyện này dừng ở đây. Nam Vũ chứng kiến Nam Tú Cầm nói xin lỗi, hình như cũng không phản ứng gì, hắn chỉ là nóng lòng mong đợi nhìn Nam Ức Tịch tiếp tục nói. Mới vừa rồi công chủ nói nguyện giao kho báu ma cung cho Nam Hải ta, trẫm thật sự vô cùng cảm kích. Chỉ là vì sao phải đợi đến lúc kế tân hoàng đế tiếp nhiệm ngôi, chẳng lẽ là công chủ không tin được trẫm? Quỳnh Lạc cũng không ý đó, chỉ là trước sau Nam Hải thế cục không rõ, Quỳnh Lạc cần xem thế nào, tin tưởng hoàng thượng hiểu ý tứ Quỳnh Lạc. Nam Ức Tịch nghe được lời Nam Vũ nói, khó thấy được ôn hòa lễ độ đáp lại, còn vừa chú ý vẻ mặt biến hóa của Liệu Quý Phi. Quả nhiên, Liệu Quý Phi nghe được Nam Ức Tịch nói, trong mắt lóe lên tính toán, môi mím thật chặt, dáng vẻ tình thế bắt buộc. Quả nhiên không có nhìn lầm nàng, thật là một nữ nhân có dã tâm, chỉ là như vậy thế cục Nam Hải mới có thể càng ngày càng thú vị, không phải sao? Nam Vũ nghe Nam Ức Tịch nói, trong mắt cũng hàm chứa ánh sáng, Nam Ức Tịch nói hắn tự nhiên nghe rõ, đơn giản là nói hiện tại mặc dù lập thái tử, nhưng hoàng đế tương lai rốt cuộc là ai còn chưa xác định, vì vậy nàng không thể tùy tiện giao ra kho báu, công chủ ma cung này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, mưu tính sâu xa. Nhưng mà điều này cũng không khó xử lý, chỉ cần thế cục rõ ràng, nàng liền có thể giao ra kho báu, vì vậy không cần chờ lâu như vậy, sau khi quyết định chủ ý, Nam Vũ quyết định trước ổn định Nam Ức Tịch yên lặng theo dõi biến hóa, vì vậy hắn ôn hòa đối với Nam Ức Tịch. Ý tứ công chủ trẫm hiểu, Quỳnh Lạc còn có một chuyện không rõ, ta và công chúa Tú Cầm xảy ra xung đột đã hai ngày trước, hoàng thượng vì sao hôm nay mới truyền cho ta vào cung? Nam Ức Tịch nhíu lông mày, dứt khoát hỏi. Nàng dám chắc chắn, Nam Tú Cầm nhất định đã vào cung khóc lóc kể lể xung đột phát sinh ngày đó, chỉ là tại sao Nam Vũ lại chậm chạp tuyên nàng vào cung, trong này tất nhiên là chuyện gì xảy ra, là chuyện gì làm cho Nam Vũ không rảnh bận tâm Nam Tú Cầm khóc lóc kể lể, mà đợi đến hôm nay mới tuyên nàng vào đây. À cũng không có đại sự gì. Chẳng qua là một tháng sau sẽ đại thọ trẫm, Đông Lâm viết thư tới đây, nói Thái tử Đông Lâm và thiếu chủ Lạc Gia sẽ đích thân tới đây chúc thọ trẫm, trẫm liền phân phó bọn họ đi an bài, vì vậy chuyện Tú Cầm tạm thời đặt sang một bên. Nam Vũ nghe Nam Ức Tịch đột nhiên hỏi đến chuyện này, không khỏi dò xét cẩn thận Nam Ức Tịch nhìn bộ dáng nàng chỉ thuận miệng hỏi một chút, vì vậy mới thử dò xét tính hồi đáp. Nam Ức Tịch sau khi nghe bất động thanh sắc con người đen nhánh giống như che giấu tất cả cảm xúc không chút để ý nói. Hóa ra là như vậy, hoàng thượng còn có việc gì không? Nếu không có ta liền rời đi trước. Nam Vũ thấy Nam Ức Tịch hình như không có đặc phản ứng biệt gì cũng đè xuống nghi ngờ trong lòng và hoài nghi, nhìn Nam Ức Tịch cười, nói. Công chủ xin mời, góc truyện audio.com. Nam Ức Tịch khẽ vuốt cằm, vô cùng tự nhiên xoay người ống tay áo màu đỏ trên không trung tung bay ra đường cong vô cùng yêu dị, bóng lưng màu đỏ giống như là sắc thái hoa mỹ nhất trong thiên địa, mỗi một bước đều có được cực hạn xinh đẹp và tà mị. Trong con ngươi đẹp như ngọc mang theo suy nghĩ sâu xa, chân mày thanh tú xinh đẹp nhẹ nhàng nhíu lên. Thực lực quốc gia Nam Hải không bằng Đông Lâm, hoàng đế Nam Hải đại thọ, Đông Lâm chỉ cần phái sứ thần tới đây tặng lễ là được, vì sao thái tử Đông Lâm lại đích thân đến? Thái tử Đông Lâm đến đây đã không thể tưởng tượng nổi, thiếu chủ Lạc gia thế nhưng cũng đi theo. Giống như Doãn gia, Lạc gia chính là thế gia đại tộc quốc âm thầm chống đỡ Đông Lâm, thiếu chủ Lạc gia Lạc Huyền Lăng chính ẩn tướng, rất khác với Doãn Liêu Quang, Lạc Huyền Lăng tuy là một ẩn tướng, nhưng lại có lực ảnh hưởng hết sức quan trọng với cục diện chính trị Đông Lâm. Tin đồn Lạc Huyền Lăng thần bí khó lường, cỗ kiệu đỉnh đầu luôn có lụa mỏng che giấu, dù là gặp hoàng đế Đông Lâm cũng thế. Nhưng là hoàng đế Đông Lâm lại rất tin tưởng hắn, chỉ vì thiếu chủ Lạc gia Lạc Huyền Lăng từ 13 tuổi liền nổi danh thiên hạ. Người như ngọc công tử độc nhất vô nhị, chính là thiếu chủ Lạc gia Lạc Huyền Lăng. Lạc Huyền Lăng luôn luôn thần bí khó lường, bây giờ cư nhiên tự mình đến chúc thọ Nam Vũ, trong này nhất định có huyền cơ. Chẳng lẽ là Đông Lâm đã phát hiện Nam Vũ ý đồ, vì vậy đến dò xét thật giả Nam Vũ, chuẩn bị động thủ đối với Nam Hải. Như vậy giờ phút này các chủ ám các xuất hiện tại Nam Hải, là vì cái gì? Tuyệt đối không chỉ vì tìm nàng mà thôi, bởi vì hắn vẫn còn giám thị động tĩnh Doãn gia. Các chủ ám các và Đông Lâm quốc giữa rốt cuộc có liên lạc gì, chẳng lẽ các chủ ám các chính là chủ nhân sau lưng Đông Lâm quốc sao? Hơi nhíu mày, khóe môi hiện lên nụ cười xinh đẹp mà tràn đầy hứng thú, xem ra trận đại thọ Nam Vũ này sẽ hết sức đặc sắc nha. Thái tử Đông Lâm đều tới cùng Ẩn tướng, Tây Nhạc và Bắc Mạc chắc hẳn cũng ngồi không yên nha. Nam Ức Tịch đi từng bước một ra ngự thư phòng, Nam Vũ chăm chú nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt lóe lên suy nghĩ sâu xa và tinh quang. Công chủ Ma Cung trong tay có kho báu Ma Cung, xác thực có trợ giúp rất lớn với Nam Hải, nhưng nếu nàng phản bội, Nam Hải chẳng phải sẽ tràn ngập nguy cơ. Vào lúc này Đông Lâm đột nhiên phái ra thái tử và ẩn tướng đến chúc thọ hắn, trong đó chỉ sợ có huyền cơ khác. Về phần Tây Nhạc và Bắc Mạc đã đưa tới bái thiếp, lại cũng phái ra sứ thần cực kỳ tôn quý, xem ra năm nay sinh nhật hắn thật sự phi thường náo nhiệt. Công chủ Ma Cung đến tột cùng vẫn chỉ là người trong giang hồ, có lẽ mặt khác âm thầm liên quan tới Tam Quốc. Xem ra hắn phải tra một chút lai lịch công chủ Ma Cung này, hơn nữa phái Doãn Liêu Quang giám thị tốt nàng. Nghĩ tới đây, trong lòng Nam Vũ không khỏi suy tính. Tốt nhất thử dò xét, nên mời công chủ Ma Cung đến thọ yến của hắn, xem nàng có phản ứng gì, mà sứ thần Tam Quốc gặp nhau không biết có phản ứng gì, kể từ đó, những liên quan chắc chắn sẽ lộ ra dấu vết. Nam Vũ không biết quyết định này của hắn sẽ khiến cho tương lai thiên hạ đại loạn, sẽ làm cho Nam Ức Tịch hoàn toàn thành trung tâm thuận nước đẩy thuyền tranh giành thiên hạ. Cách chương.